Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1118, Hàn gia lão tổ. Người đời vốn tưởng rằng hỗn độn đệ cửu tử sẽ thoát đi. Hắn thức tỉnh huyết thống năng lượng để thế hệ trước đều chấn động. Đây là cái gì cấp độ huyết thống? Dĩ nhiên ngay cả thiên phạt đều có thể đổi đường. Hỗn loạn thiên cơ. Thực sự là khó có thể tin. Có thể Tô Viêm cường hãn người đời cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng ai nghĩ tới hắn trực tiếp mở ra thời không. Một cước đem hỗn độn đệ cửu tử cho dẫm đi ra. Cửu tử thân xác phun ra huyết quang. Phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cả người thiêu đốt ngọn lửa màu bạc đều tán loạn không còn một mống. Tương đương với bị đánh về nguyên hình. Trời ạ, hắn nhưng là hỗn độn đệ cửu tử. Người vây xem đều chấn động. Hỗn độn cửu tử, hưởng thụ thế gian tuyệt thế tạo hóa. Mỗi cái gốc gác siêu tuyệt, mạnh đến mức không còn gì để nói. Cho dù là yếu nhất cửu tử cũng có vô địch tư thái. Trận chiến này, không ai cảm thấy Tô Viêm có thể thắng được. Đỉnh thiên cùng hỗn độn đệ cửu tử đánh ngang tay. Rốt cuộc nên đạo thống tình huống có thể nói nghịch thiên rồi. Có thể hiện nay kết quả để bọn họ đều sợ hãi. Có người cảm thấy Tô Viêm càng cường. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất bọn họ đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Là bởi vì vũ trụ thiên phạt quấy dày. Để hỗn độn đệ cửu tử trọng thương. Nếu không sẽ không xuất hiện hiện tại hình ảnh. Bất kể nói thế nào. Giữa trường một ít bá chủ tuổi trẻ đều run như cầy sấy. Đặc biệt là đã từng trêu chọc Tô Viêm Mã Ích Lương bọn họ đều run lẩy bẩy. Vĩnh viễn cũng không muốn trêu chọc này hung nhân. Hỗn độn đệ cửu tử hắn đều dám đạp ở dưới bàn chân. Bọn họ Mã gia có đáng là gì? A, hiện tại hỗn độn đệ cửu tử đặc biệt thê thảm, bị Tô Viêm dẫm trên đất, như vậy sỉ nhục tư thái. Là các cường giả bất ngờ, căn bản không nghĩ tới hỗn độn cốc truyền kỳ, sẽ bị Tô Viêm cho đạp ở dưới bàn chân. Tô Viêm, người cút ngay cho ta. Hỗn độn đệ cửu tử khuôn mặt dữ tợn, hắn bị đạp ở dưới bàn chân. Loại này sỉ nhục, để hắn ha có thể chịu đựng, như là bị con kiến cho đạp ở dưới bàn chân. Răng rác, Tô Viêm bàn chân đột nhiên dùng sức. Hỗn độn đệ cửu tử nhuốm máu thân xác ở trong run rẩy. Lồng ngực trực tiếp sụp đổ, phun trào ra nồng nặc dòng máu màu bạc, mà nhuộm đỏ mặt đất. Thế hệ trước dọa người, Tô Viêm sẽ không phải nghĩ muốn chém giết hỗn độn đệ cửu tử sao? Tô Viêm, hỗn độn đệ cửu tử phát ra run rẩy tiếng gầm nhẹ. Ta chính là hỗn độn đệ cửu tử. Cửu tử bên trong yếu nhất một vị, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Bại tướng dưới tay, còn dám hung hăng, Tô Viêm con ngươi phun ra hai đạo hoàng kim thần mang. Lạnh lẽo âm trầm con mắt nhìn hỗn độn đệ cửu tử. Lạnh nhạt nói, hiện tại còn đang cầm hỗn độn cốc đến ép ta. Có phải là ta hiện tại quỳ ở đây, mới có thể phù hợp tâm ý của ngươi? Này vừa mới dứt lời. Tô Viêm toàn thể sát khí khuấy động, toàn bộ bàn chân áp chế lại hỗn độn đệ cửu tử. Tỏa ra khí lực để thời kiệt thân xác thật sự có đổ nát xu thế. Hắn phát ra phẫn nộ gầm nhẹ, nếu không có này đáng chết vũ trụ thiên phạt, ngươi thắng được ta sao? Lời này thật là buồn cười, các ngươi tự xưng là có thể đánh nổ thịnh thế, coi là thiên hạ thiên kiêu làm kiến hôi. Nhớ kỹ, cái thời đại này, hiện tại còn không phải các ngươi có thể tùy tiện thời đại. Tô Viêm mắt tách hung quang, nhìn xuống hỗn độn đệ cửu tử, lạnh lẽo nói, muốn ức hiếp ta, ngươi hiện tại không đủ tư cách. Ta ở đây một ngày, ngươi coi như là một con rồng cũng cho ta nằm xuống. Này thô bạo ngập trời một câu nói, để toàn trường náo động liên miên. Rất nhiều ngày kiêu nhìn Tô Viêm, trong lòng tuôn ra chấn động. Đây chính là Tô ngoan nhân cứng rắn, Mặc dù là tương lai hoàn cảnh vũ trụ thật sự không thích hợp bọn họ trưởng thành, có thể Tô Viêm hiện tại buông lời. Trước đó, hắn y nguyên cả thế gian vô địch, y nguyên đánh nổ bất luận cái gì cường địch. Đây là cỡ nào bá đạo ý chí? Tô Viêm khí nuốt thiên địa, chấn kinh rồi tứ phương cường giả, mỗi cái đều kinh hãi không thôi. Cũng có thật nhiều nữ tử ném bắn tới quy mến ánh mắt. Nhìn thấy Tô Viêm đặc biệt thân ảnh cao lớn, một vị này thật cùng trước đây không giống, tích lũy bá chủ tuổi trẻ gốc gác, đồng đại đủ để hoành hành vô kỵ. Ngươi, hỗn độn đệ cửu tử khóe mắt sắp nứt, hắn thật tức điên, phổi đều muốn nổ. Có thể Tô Viêm trong con ngươi tỏa ra lạnh lẽo sát niệm, để hỗn độn đệ cửu tử sắc mặt tái xanh, gầm nhẹ nói: Tô Viêm, nhớ kỹ ngươi, tương lai ta sẽ đích thân đòi lại, khiến ngươi nhận rõ ràng cái gì mới là hiện thực. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể rời đi sao? Tô Viêm có chút ánh mắt quái dị nhìn hắn, cười lạnh, Thời Kiệt đúng không? Ngươi thật là đủ tự đại, hỗn độn cốc là thế lực nào ta không biết. Nhưng nếu ngươi chọc tới trên đầu ta, nhất định vô pháp dễ dàng. Làm sao ngươi còn muốn chém ta? Thời Kiệt cười giận dữ nói, ngươi thật cho rằng hỗn độn cửu tử chỉ là một cái truyền thuyết. Ta quan tâm các ngươi là cửu long, vẫn là chín cái trùng. Tô Viêm lạnh lẽo nói, ta Tô Viêm ngang dọc giới tu luyện mấy chục năm, không phải là bị dọa lớn. Hiện tại ngươi trả lời vấn đề của ta, nếu để cho ta thỏa mãn, có lẽ có thể lưu ngươi một mạng. Hắn câu này chín cái trùng, có thể đem hỗn độn đệ cửu tử tức đến không rõ. Hận không thể bây giờ nhìn đến hỗn độn cửu tử toàn diện lên sàn. Để Tô Viêm biết cái gì mới là gốc gác, cái gì mới là truyền thừa bất hủ, cái gì mới thật sự là bá chủ. Nói đi, người phụng mệnh của ai tìm đến ta? Tô Viêm trầm giọng nói, đến cùng vì chuyện gì? Ngươi không có tư cách biết. Hỗn độn đệ cửu tử cười lạnh nói, nếu ngươi trước từ chối ta, thậm chí lựa chọn cùng ta hỗn độn cốc là địch, như vậy ta hỗn độn cốc sẽ tìm cái kế tiếp táng vực bộ tộc cường giả tiến hành hợp tác. Cho tới ngươi, đã bị từ bỏ. Bốn phía người vây xem thật xanh mặt. Này hỗn độn đệ cửu tử, sợ là thật không hiểu Tô Viêm. Đã từng hắn vẫn là pháp tướng cảnh thời điểm, đã cùng thế lực bá chủ đạo thống tổ điện đối nghịch. Thậm chí hắn liền tổ điện của tổ thân tử đều chém giết. Âm minh nhất tộc âm hiền cũng chém giết rồi. Tô Viêm quật khởi với song cực tinh thời đại, năm đó hắn đối mặt nguy hiểm cùng hiện tại so ra, thật khó có thể tới so sánh. Rốt cuộc năm đó Tô Viêm quá yếu rồi. Có thể hiện nay hắn nhưng là liền thần vương đều gào chết bá chủ tuổi trẻ. Sau lưng càng có cấm kỵ chỗ dựa. Một cái hỗn độn cốc Tô Viêm tưởng thật không sợ. Ngươi muốn cái gì? Hỗn độn đệ cửu tử câu này vừa mới dứt lời, hắn liền hối hận rồi. Kia sát khí thấu xương đều muốn đâm thủng thân xác. Để Thời Kiệt kinh hoàng, lẽ nào Tô Viêm thật dám động thủ chém giết chính mình? Oanh, một tiếng khủng bố nổ vang nổ tung. Tất cả mọi người nhìn thấy, chân đạp hỗn độn đệ cửu tử Tô Ngoan Nhân, đầu đầy rối tung tóc dài múa tung, cơ thể ở trong dựng lên ngập trời sát niệm. Không, hỗn độn đệ cửu tử ra đầu đều nổ tung, trong lòng đều có tuyệt vọng. Tô Viêm trực tiếp giơ lên màu vàng bàn chân, dẫm đạp hư không, một cước này khủng bố tuyệt luân, như hoàng kim núi lớn chấn áp xuống, để tuyệt vọng hỗn độn đệ cửu tử gào lên đau xót. Tiếp đó hắn toàn bộ thân thể đều nổ tung rồi. Trời ạ, chúng thần run rẩy, Tô Viêm dẫm chết hỗn độn đệ cửu tử. Cái người điên này, bất diệt thể đều sợ hãi đến sợ hãi. Hắn thật bị dọa cho sợ rồi. Đại ca, hắn giết hỗn độn đệ cửu tử. Hạ Thánh Kiệt lắp ba lắp bắp, không biết nên nói cái gì. Thánh Thiên Chiến Thần sắc mặt biến ảo không ngừng. đã từng hắn cùng Tô Viêm nhiều lần là địch, Chấn Thiên Chiến Thần đều bị Tô Viêm chém xuống đầu. Như vậy một khi Tô Viêm tìm tới cơ hội, chính mình còn có thể ngoại lệ sao? Chắc chắn sẽ bị Tô Viêm cho đánh chết. Vô liêm sỉ, đáng ghét. Thánh Thiên Chiến Thần sắc mặt âm trầm, thật cảm thấy lưu niên bất lợi. Từ khi gặp phải Tô Viêm sẽ không có đụng tới chuyện tốt. Tô Viêm trước tiên không nói, liền Lương Nhã An vị này hắn tha thiết ước mơ nữ nhân, lại bị đạo điện một vị phó viện trưởng coi trọng, mà thu làm đệ tử cuối cùng. Phải biết một vị này phó viện trưởng, nhưng là một vị bát phẩm luyện đan đại tông sư, luyện đan giới Thái Sơn Bắc Đầu. Có vị này phó viện trưởng che chở Lương Nhã An, nếu như nàng không gật đầu, Thánh Thiên Chiến Thần sợ là không có bất cứ hy vọng nào rồi. Mau nhìn, hắn còn chưa có chết. Ở quanh thân khiếp sợ trong ánh mắt, hỗn độn đệ cửu tử thân xác tuy rằng sụp đổ rồi, thế nhưng tiếp đó, hắn đổ nát huyết nhục phát sáng, hừng hực sán lạn, phun trào ra từng sợi khủng bố vật chất, bốc hơi bất hủ ánh sáng, mạnh mẽ bao vây hắn phá nát thân xác, ở bắt đầu gây dựng lại. Tiên đạo vật chất, một vài người líu lưỡi, đã từng bọn họ từng thấy tương tự hình ảnh. Năm đó Hàn gia tiểu tông sư, chính là dùng tiên đạo vật chất, ở trên đại đạo chiến đài cải tử hồi sinh. Hiện nay hỗn độn đệ cửu tử cũng lấy tiên đạo vật chất, muốn gây dựng lại thân xác, thậm chí trọng thương thân thể nhanh chóng khôi phục. So với năm đó Hàn gia tiểu tông sư sử dụng tiên đạo vật chất, tựa hồ càng cường thịnh hơn. Tô Viêm sắc mặt âm trầm, hắn lấy ra một viên hư không túi, phát hiện ở trong có một giọt tiên đạo vật chất đang chấn động. Vù, thời khắc này, Tô Viêm con người tỏa ra ngập trời hung quang. Hắn rõ ràng, hóa ra là bởi vì Hàn gia, là bởi vì Hàn gia lão tổ, bởi vì hỗn độn đệ cửu tử tiên đạo vật chất cùng trên người hắn tiên đạo vật chất thuộc về đồng nhất căn nguyên vật chất, nói rõ bắt nguồn từ cùng một người. Tô Viêm không nghĩ tới Hàn gia lão tổ cùng hỗn độn cốc sẽ có ngọn nguồn. Hắn lại hồi tưởng lại, năm đó ở vũ trụ bí cảnh bị người suy đoán quang cảnh, trong lòng sát niệm dập dờn. Hỗn độn cốc đã từng suy tính chính mình, lẽ nào bọn họ phát hiện cái gì? Hắn hồi tưởng lại năm đó tiền sử lão đại ca suy tính chính mình. Sau đó lão đại ca truyền cho hắn dưỡng thể thuật ba tầng, cái môn này kinh thiên động địa bí thuật. Hỗn độn cốc lẽ nào đoán ra được lai lịch của ta? Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, nhất định phải bắt sống hỗn độn đệ cửu tử mới có thể được hắn muốn đáp án. Chỉ có điều Tô Viêm ép về phía trước đi, muốn lại một lần nữa trấn áp thời kiệt. Phương xa thế giới bỗng nhiên vọt tới một loại khủng bố thần hồn gợn sóng, ẩn chứa vô thượng thiên uy, trong một chớp mắt cũng làm cho trăm vạn sinh linh sờn cả tóc gáy. Đại năng cường giả, lẽ nào là hỗn độn cốc đại năng đến rồi? Sẽ không phải đến rồi một vị tuyệt đỉnh đại năng chứ? Giữa trường hội tụ tu sĩ dồn dập hút vào khí lạnh, tuyệt đối là đại năng đến rồi. Mà nguyên thần gợn sóng cực cường, bao phủ rộng lớn non sông, ép về phía Tô Viêm. Ta biết là ngươi, lăn ra đây. Tô Viêm phát ra một tiếng hét giận dữ, trong con ngươi sát quang hừng hực, nhìn đầu nguồn khu vực, hắn khí thôn trời cao, lù lù không sợ. Cái tên này điên rồi sao? Để một vị đại năng lăn ra đây. Một ít lão thần vương đều sờn cả tóc gáy, trong lòng lạnh vèo vèo. Đây chính là một vị đại năng đến rồi. Tô ngoan nhân đang làm gì? Muốn cùng đại năng tranh tài? Hắn đến cùng có ra sao đòn sát thủ? Ngươi nghiệp chướng này. Thê thảm âm thanh vang vọng ở trong thiên địa, ẩn chứa khí lạnh tận xương, cuốn lên toàn trường, chấn rất nhiều tu sĩ trong cơ thể khí huyết sôi trào, không đứng thẳng được, thân xác đều muốn nổ tung. Mọi người ngơ ngác, tuyệt đối là một vị đại năng.